Phế vật vương gia cưng chiều vương phi hung hãn. Chương 14, khiến người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về tới quý phủ, An Chi Cẩm trực tiếp trở về Lưu Vân Huyền, hắn rốt cuộc chịu không được nữa, vừa hướng thư phòng đi tới, vừa la hét Tôn quản gia, mau lấy giấy bút cho bản vương. Vương gia ngài đây là như thế nào? Tôn quản gia một đường chạy chậm đi theo phía sau hắn, thấy hắn hỏa khí lớn, nghĩ hắn ở bên ngoài bị ủy khuất gì, đang ở trong lòng tính toán làm sao an ủi hắn. Bản vương muốn hưu thê, hưu thê. Vừa vào thư phòng, Tần Tử Minh hùng hùng hổ hổ thanh âm càng lớn. Ngươi biết nàng nói bà vương là cái gì không? Nàng thế nhưng dám nói bản vương sợ hãi, nói bản vương là bọn hèn nhát. Tôn quản gia, ngươi nói bản vương là người như vậy sao? Dĩ nhiên là không phải rồi, vương gia ngài thân hình cao lớn, phong thần tuấn lãng, anh minh thần võ, phong thái không người nào có thể đụng, thế nào lại là bọn hèn nhát? Vậy ngươi còn không mau bày sẵn bút mực? Dạ dạ dạ, Tôn quản gia vội vàng đem giấy trải tốt ở trên bàn, vừa mài mực cho hắn vừa an ủi nói. Vương gia ngài bớt giận, chuyện trên đời này a, không việc gì là trở ngại cả, ngài cần gì giận đến như vậy? Lão nô cả gan hỏi một câu, hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Tần Tử Minh liền đem chuyện phát sinh đầu đuôi nói cho hắn một lần. Ngươi nói, bản vương có phải hay không đối với nàng rất tốt? Hoàng nãi nãi đem vòng tay quý trọng như vậy thưởng cho nàng, nàng không chỉ không có một tia cảm kích còn nói bản vương như vậy quả thực là không biết người tốt. Tôn quản gia sau khi nghe hắn nói xong, hơi trầm ngâm một lát cười nói. Vương gia, lão nô cũng cảm thấy vương phi nương nương đích thị cảm giác được tâm ý ngài. Hừ, nàng có thể cảm kích được mới là lạ. Tần Tử Minh hầm hừ nói. Bản vương thấy nàng chính là tảng đá, có đối tốt với nàng hơn nữa cũng vậy thôi. Thế thì, vương gia ngài thử nghĩ xem, hôm nay vương phi thay ngài ra mặt tất nhiên sẽ đắc tội thái tử, người bình thường trong lòng so sánh một chút cũng có thể hiểu, người nào không có chuyện gì tất nhiên sẽ không trêu chọc thái tử, đây không phải là muốn chết sao. Nhưng vương phi nàng không sợ rước họa vào thân, đứng ở lập trường của ngài, đây chẳng phải là bởi vì quan tâm ngài sao. Tần Tử Minh không lên tiếng, Tôn quản gia nói xong lời này hắn tất nhiên hiểu cho nên hắn mới muốn nói An Chi Cẩm hôm nay hạ thủ hơi quá nặng, hắn cũng không sao cả, dù thế nào hắn cũng là vương gia, cho dù phụ hoàng tức giận cũng không có khả năng vì một thái tử chắc phi làm gì hắn, nhưng An Chi Cẩm không giống nhau, khó chắc rằng thái tử sẽ không vì vậy ghi hận trong lòng, cố ý tìm An Hầu Phủ gây khó dễ. Vương phi nương nương nói ngài như vậy, cũng là bởi vì cảm thấy ngài bị khi dễ, trong lòng thay ngài tức giận a, nhưng tính cách của nàng, tự nhiên không thể nào giống một loại với các cô gái khác nói ra cái gì cũng là kiểu nũng nịu quan tâm, cho nên theo lão nô thấy, vương phi nương nương chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, vương gia đối với nàng tốt, trong nội tâm nàng khẳng định cũng đã hiểu. Tôn quản gia ngươi thật sự cảm thấy nàng hiểu được tâm ý của bà vương. Trải qua một phen khai đạo của Tôn quản gia, Tần Tử Minh không khỏi có chút bán tín bán nghi. Tất nhiên là như vậy, vương phi nương nương cho dù có khó chung đụng hơn nữa, rốt cuộc nàng cũng là một nữ nhân, huống chi nàng là người phụ nữ thông minh, làm sao có thể không hiểu. Tôn quản gia thấy lời mình nói có tác dụng không khỏi hớn hở lấy một cái bút lông, chấm mực đậm đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, mực mài xong. Trước hết ngừng đi, Tần Tử Minh phất phất tay, cũng không có lấy bút lông. Đem đồ thu thập đến Vân Các, bản vương muốn ở nơi đó một thời gian ngắn. Nếu An Chi Cẩm thích cái sân kia, hắn là phu quân sẽ rộng lượng một chút cho nàng ở, dù sao sân ở quý phủ còn rất nhiều, cũng không phải là không có địa phương để ngủ. Dạ, cái từ thư này vương gia không viết nữa. Viết từ thư cái gì? Bản vương lúc này mới thành thân, nếu liền hưu thê truyền đi không phải là khiến cho người ta chê cười. Tần Tử Minh đứng lên, vùng ống tay áo, nghênh ngang đi ra ngoài cửa. Bà vương cũng không tin, ngay cả mình vợ của mình cũng không quản được, sau này còn thế nào đi ra ngoài được nữa. Trong Đông Cung đã sớm loạn thành một đoàn, Lục Phi Vũ trở về nhà lần này, hôm nay vốn đang chuẩn bị hồi cung, lại không nghĩ tới trên đường xảy ra chuyện như thế, trở về, hạ nhân của nàng. Cung Lý cũng bị dọa cho phát sợ, vội vàng đi truyền thái y, đồng thời cũng đi báo cáo cho thái tử Tần Huy. Tần Huy lúc trở lại Đông Cung, Cung Lý đã có mời nhiều ngự y rồi, một đám hạ nhân quỳ trên đất không dám thở mạnh một tiếng. Lục Phi Vũ nằm ở trên giường, vừa thấy Tần Huy trong lòng ủy khuất nhất thời dâng lên, nước mắt tràn mi, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng ô ô, đáng tiếc nhưng ngay cả một chữ đều nói không ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Huy thấy nàng khóc lóc lệ hoa đái vũ, không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua nô bộc quỳ trên đất cuối cùng rơi vào trên người một tỳ nữ. Hà Phong, ngươi nói đây là tại sao vậy? Bẩm thái tử điện hạ, tỳ nữ tên Hà Phong bị gọi tên, thân thể không nhịn được run một cái, mới khiếp sợ nói. mới vừa trên đường hồi cung, nương nương gặp được xe ngựa của vương phủ, sau đó cùng vương gia nói mấy câu, vương phi đột nhiên xông tới, sau đó cắt mất đầu lưỡi nương nương. Người nói đây là vương phi làm. Tần Huy đột nhiên nheo tròng mắt lại, vương phi, không phải là An Ngọc nữ nhi sao? Hắn cho tới bây giờ không có nghe nói An Ngọc có một nữ nhi nhanh nhẹn dũng mãnh như thế. Vâng, thế đã cùng vương gia nói cái gì? Hắn cùng với Tần Tử Minh luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, Tần Tử Minh bình thường mặc dù không tốt nhưng không đến nổi nháo đến trên đầu của hắn, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, đích thị là có nguyên nhân gì khác. Nương nương không nói gì, chính là ngăn cản xe ngựa vương phủ, nói vương gia mấy câu, sau đó vương phi đột nhiên. Bổn cung hỏi ngươi, nương nương cùng vương gia nói cái gì? Thấy tỷ nữ kia tựa hồ đang cố ý giấu giếm cái gì, giọng nói Tần Huy không khỏi trở nên sắc bén. Dạ, nương nương nói đêm qua, vương gia không nên làm chuyện hoang đường, mất mặt mũi của hoàng thất. Còn gì nữa không, thấy nàng vẫn ấp úng không chịu nói, trên mặt Tần Huy không nhịn được lộ ra vẻ tức giận. Đỉnh đầu có một cổ áp lực vô hình ép tới nàng không thở nổi, nàng biết nếu không nói, mình đầu tiên là sẽ gặp họa, không thể làm gì khác hơn là quyết tâm liều mạng. Nương nương nàng nói vương gia là chó hoang, sau đó vương phi tới, cản rỡ, Tần Huy vừa nghe lời này, giống giận một tiếng, ánh mắt âm lãnh rơi vào trên khuôn mặt hoảng sợ của Lục Thi Vũ. Ai cho ngươi lá gan nói lời như thế? Hắn trong ngày thường rất ít khi phát hỏa, người trong tầm cung thấy vậy cũng không dám phát ra một tiếng. Ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Vũ liều mạng lắc đầu, nước mắt nhanh chóng từng giọt lớn rớt xuống, nàng nghĩ muốn giải thích tuy nhiên cái gì đều nói không ra. Đông cung này không cần người không biết trời cao đất rộng, người đâu, đem Vũ Phi dẫn đi cho bổn cung. Lạnh lùng nói xong câu đó, Tần Huy cũng không có đi đến giường liếc Vũ Phi một cái, liền xoay người sải bước ra khỏi tầm cung. Làm thái tử, phải thời thời khắc khắc chú ý ngôn hành cử chỉ của mình, phụ hoàng luôn dạy hắn, thân là vua của một nước phải bình tĩnh chững chạc, vì vậy hắn trước mặt người khác luôn luôn không thích gây chuyện, luôn ra vẻ không giống với những hoàng tử khác, chững chạc có thể tin, đại thần trong triều cũng vì vậy hết sức ủng hộ hắn. Hắn từ nhỏ đã lòng ôm chí lớn, chưa bao giờ cùng cái loại người như Tần Tử Minh này làm bạn, làm sao có thể để cho một nữ nhân gây ra chuyện bất lợi cho mình. Điện hạ, Vũ Phi nương nương nên xử trí như thế nào? Đông cung thái giám tổng quản Cao Thái gặp thái tử nổi giận đùng đùng ra khỏi tầm cung, vội vàng theo sau. Đuổi về Lục phủ, cái này, Cao Thái thấy thái tử cứ như vậy không hề nghĩ ngợi xử trí Lục Thi Vũ, trong lòng không khỏi có chút chần chờ. Lục Thi Vũ dù sao cũng là Đông cung trắc phi, hiện tại lại trở thành người câm, đưa nàng trở về như vậy, Lục gia sẽ ra sao? Người đây là muốn bổn cung lưu một phế vật bên người. Hắn tương lai là quân vương, vậy trắc phi của hắn chính là quý phi tương lai, hắn không thể nào đem một người câm giữ ở bên người, nữ nhân thiên hạ này còn nhiều, rất nhiều, không thiếu một Lục Thi Vũ này. Huống chi, loại tự cao tự đại như nàng, không biết thu liễm, giữ lại sớm muộn gì cũng là kẻ gây họa. Tần Tử Minh dù nói thế nào cũng là hoàng tử, trên người chính là huyết mạch hoàng thất, loại người xuất thân thấp hèn như Lục Thi Vũ này, có tư cách gì nói hắn. Loại nữ nhân này có một chút địa vị chính là bắt đầu đắc ý vênh váo, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ chọc xảy ra chuyện. Dạ, nô tài đi làm. Cao công công, quay đầu lại hảo hảo giáo huấn đám thủ hạ kia của ngươi, ngày sau nếu có ai dám cầm chiêu bài Đông cung đi ra ngoài gây chuyện, bổn cung tuyệt đối nghiêm trị không tha. Cao Thái nghe được trong giọng nói của hắn có sự tức giận, bị làm cho sợ đến vội vàng quỳ rạp xuống đất. Dạ, nô tài ghi nhớ, còn có, đi tìm thông tin về An Ngọc nữ nhi cho bổn cung. Mặc dù Lục Thi Vũ gây chuyện là nàng không đúng, nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, thậm chí ngay cả mặt mũi thái tử hắn cũng không cho, dám đối với người trong cung hắn ra tay nặng như thế. Cách chương.